lời nói ngoài, khả dĩ ở lâu nói. Nhưng không phải một thời gian hợp với hơn 10 điều như vậy. Tỉ như canh tân trương một ngươi lưu một cái. Canh tân lưỡng trương lưu một cái như vậy. Sổ lâu rất mệt mỏi hắc. Cách trương.